Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chuyển không. Bình thường bảo khố, mọi người cũng là gặp qua, nhưng giống Đoàn Gia loại này như là một cái tiểu thế giới to lớn bảo khố. Bọn hắn thật sự chính là lần thứ nhất thấy. Bạch Mục Dã trước đó mặc dù đã từng ở di tích viễn cổ bên trong gặp qua bảo tàng địa phương, nhưng tương tự cũng chưa từng thấy qua loại này quy mô. Người nói Phú Khả Địch Quốc, ở trong đó cuối cùng còn có một cái, có thể, chữ. Đoàn Gia này bảo khố, rõ ràng liền là quốc khố. Quá tràn đầy rồi, chồng chất như núi linh thạch từ không cần nhiều lời. Mức tiêu hao này hình chiến lược vật tư giá trị muốn so chờ nặng hoàng kim quý giá nhiều rồi. Lượng lớn mỏ hiếm, rất nhiều thậm chí tự liền thông thái học rộng nhiều biết nhà địa chất học đều chưa hẳn có thể nhận ra thành phần. Những quáng thạch này ở chỗ này bị ngạnh sinh sinh trồng chất thành từng tòa hơn ngàn thước cao núi lớn. Này vừa nhìn còn tưởng rằng là tự nhiên hình thành núi đá. Nơi xa còn có từng dãy, một mắt nhìn không đến đầu cuối giá gỗ, chỉ là chế thành những này giá gỗ vật liệu gỗ, liền là cấp cao nhất vật liệu gỗ, chất liệu cứng rắn vô cùng, vạn năm bất hủ. Giá gỗ trên có đủ loại cổ xưa điển tịch, đủ loại sinh linh huyết dịch, đủ loại sinh linh mạnh mẽ gân xương da, cũng là chế tác đỉnh cấp phù triện tài liệu. Dựa theo Đoàn Vô Nhai ý nghĩ, đám người tuổi trẻ này đoán chừng sẽ đối linh thạch cùng cổ xưa điển tịch cùng với những này phù triện vật dụng cảm thấy hứng thú. Tuy nói mỗi một dạng cũng là chân phẩm, bị cầm đi khẳng định cũng sẽ đau lòng, nhưng hết thảy cũng liền 6 người, có thể lấy đi nhiều ít. Âu Dương Tinh Kỳ đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên tiến vào loại này địa phương. Kiến thức đến loại tràng diện này, toàn bộ người đều triệt để nhìn ngây người. Đứng ở nơi đó, có loại tay chân luống cuống cảm giác. Tiến đến trước đó nàng liền trong lòng từng lần một khuyên bảo chính mình. Tuyệt đối không nên làm để người xem thường sự tình. Cái này nhìn như khôn khéo lại lợi hại thiếu nữ. Thực tế trên sợ nhất người ta xem thường nàng. Nhất là trong nội tâm nàng đối đan cốc hoàn toàn chính xác có một loại hào cảm. Lúc trước kia thoáng nhìn, không chỉ có riêng là đan cốc đối nàng vừa thấy đã yêu. Cho nên duyên phận này đồ vật, coi là thật kỳ diệu vô cùng. Ai có thể tưởng tượng, hai cái nguyên lẽ ra không nên phát sinh bất kỳ gặp nhau người. Ở nào đó lúc nào đó khác một nơi nào đó, sẽ gặp nhau đến cùng một chỗ. Lại sẽ lẫn nhau sinh lòng ái mộ. Đàn cốc nhìn lấy Âu Dương Tinh Kỳ, thấp giọng nói, Âu Dương, ngươi thật không cần khách khí, xem trọng cái gì liền lấy cái gì, dù là ngươi đổ đầy không gian chiếc nhẫn, cũng không có vấn đề gì. Không được, vậy quá mức phân, ta không thể như vậy không biết tốt xấu, có thể đi vào nơi này nhìn một chút, mở mắt một chút, ta liền đã rất vui vẻ rồi. Âu Dương Tinh Kỳ nói rằng, Tư Âm ở đó bên giá binh khí trên, trông thấy rồi một thanh trọng hình búa lớn, 3 thước nhiều dài chùy chuôi trên, liên tiếp lấy một cái dưa hấu lớn cái chùy, nàng trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Từ khi huyết mạch lực lượng thức tỉnh, cảnh giới tăng lên, trước đó chuôi này liệt thiên chùy đã dù sao cũng hơi nhẹ rồi. Đương nhiên, cái gọi là nhẹ rồi, cũng là đối Tư Âm loại này trời sinh thần lực người mà nói. Đổi lại cái khác cao cấp tông sư, y nguyên sẽ cảm thấy loại này vũ khí phi thường thích hợp. Tư Âm một đôi siêu manh mắt to đỉnh lấy chuôi này búa lớn. Sắp chảy nước miếng bộ dáng, để bên thân thải y nhịn không được trong tối duỗi ra ma chảo. Ở Tư Âm đầu trên nhanh chóng xoa nắn 2 lần, loại cơ hội này bây giờ đã không nhiều lắm. Tất cả mọi người chân quý. A, Tư Âm tức giận nhìn rồi thải y một mắt. Ưa thích liền thu lại mà. Cơ thải y mặt không đổi sắc thu hồi chính mình móng vuốt. Trịnh trọng nói rằng, thế nhưng là, được không? chúng ta đây coi là không tính là cướp người ta đồ vật nha. Tư Âm chút xoắn xuýt. Lúc này, Chính Tại nhìn khắp nơi Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt Tư Âm bên này. Nói, các ngươi nhìn kỹ cái gì? Liền mau chóng a, lấy đổ đầy chính mình không gian chữ vật vì yếu tố đầu tiên. Bỏ qua cơ hội lần này, lần sau là lúc nào cũng không biết. Thật có thể tùy tiện cầm sao? Tự Liền Thải Y cũng nhịn không được nhìn hướng Bạch Mục Dã bên kia. Cái gì thật hay giả? Các ngươi không cảm thấy Đoàn gia rất quá đáng sao? Lâm Tử Câm nhìn lấy Thải Y nói. Quá phận là quá phận, nhưng ta luôn cảm thấy đây là hai việc khác nhau a. Nha, Thải Y chính nói xong, đột nhiên trông thấy rồi giá đỡ trên, rất là tùy ý để đó mười mấy khỏa linh châu. Nếu là kẻ không quen biết, thậm chí sẽ coi là những này linh châu liền là bình thường hạt châu. Dưới tình huống bình thường, linh châu loại bảo vật này, làm gì cũng là muốn có cái hộp. Nhiều như vậy linh châu, Thải Y một bên nói, vừa đi qua đi, nhìn tỉ mỉ, nói, cũng là phẩm tướng cực tốt hạ phẩm linh châu đâu. Ngươi nói này linh châu đã có hạ phẩm. Có phải hay không còn có trung phẩm cùng thượng phẩm? Đan Cốc ở đó bên hỏi nói. Bạch Mục Dã nói, tự nhiên là có, bất quá trung phẩm cùng thượng phẩm. Cho dù tại thượng cổ niên đại, cũng rất ít thấy. Thải Y lúc này đã đem những cái kia linh châu số lượng điều tra rõ. Nói, vậy mà có 12 khỏa linh châu. Nàng nói xong, quay đầu nhìn rồi thoáng qua nhân số. Người gặp có phần, chúng ta 5 cái linh chiến sĩ. Bên kia Âu Dương Tinh Kỳ liên tục khoát tay. Không cần tính ta, không cần tính ta. Lâm Tử Câm cười nói. Thải Y, 4 người các ngươi người phân. Ta không muốn. Thải Y nói, như vậy sao được. Lâm Tử Câm cười cười. Ta có là. Thải Y, ngoặc kép. Âu Dương Tinh Kỳ, ngoặc kép. Đan Cốc, ngoặc kép. Tư Âm, này cái búa tốt xinh đẹp. Manh muội Tử ép cây liền không có chú ý bên này tình huống. Đám người ngoặc kép. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Âu Dương Tinh Kỳ. Âu Dương, các ngươi những người này tiếp xuống đến có tính toán gì hay không? Âu Dương Tinh Kỳ sửng sốt một chút, biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm túc, nhưng lại có chút do dự nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Thấp giọng nói, chúng ta không muốn về Thần Thánh Đế Quốc rồi, muốn phản ra Thần Thánh Đế Quốc. Bạch Mục Dã lập tức thấy hứng thú. Không không không, không có, làm sao lại thế, kia dù sao cũng là chúng ta tổ quốc. Âu Dương Tinh Kỳ giống như là bị giật nảy mình, sau đó nói rằng, này một lần cử động của chúng ta, không thể nghi ngờ là phản bội thượng quan gia. Các ngươi đem chính mình nghĩ quá trọng yếu. Bạch Mục Dã khoát khoát tay, đánh gãy rồi nàng nói, nếu như các ngươi đơn thuần là lo lắng cái này, kia rất không cần phải để ở trong lòng. Thượng quan gia vừa mới tao ngộ các ngươi nên đều nhìn ở trong mắt. Liền chuẩn đế đều chết ở này. Các ngươi cảm thấy bọn hắn còn có tinh thần đầu gây phiền phức cho các ngươi. Biết rõ tin tức này, bọn hắn toàn bộ gia chủ từ lên đến dưới, cam đoan đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn có đối phó các ngươi những người này công phu, còn không như suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, muốn làm sao đối mặt tiếp xuống đến các lộ địch nhân trả thù. A, có thể như vậy sao? Âu Dương Tinh Kỳ nhìn lấy Bạch Mục Dã, một mặt khiêm tốn bộ dáng. Thực tế trên, những vấn đề này nàng đã cân nhắc qua, nhưng nàng vẫn cảm thấy không đáng tin cậy. Thượng quan gia phong cách làm việc, nhất là thượng quan gia kia nữ nhân phong cách làm việc, nàng những năm này thường thường có chỗ nghe thấy. Nhất là thượng quan Văn Bình thế mà chết tại Thiên Hồ Tinh nơi này. Kia nữ nhân điên cuồng phía dưới, không giận chó đánh mèo bọn hắn những người này chỉ thấy quỷ rồi. Bất quá ngươi nếu có cái gì lo lắng nói, cũng có thể tạm thời cùng chúng ta cùng một chỗ. Dù sao tất cả mọi người là chính mình người. Bạch Mục Dã nói rằng, đúng vậy, à Âu Dương, ngươi đã nhưng là đan cốc nữ bằng hữu, cùng chúng ta chính là mình người, cùng chúng ta cùng một chỗ à. Thải Y nói xong, hướng về phía Tư Âm bên kia kêu rồi một cuống họng. Tư Tiểu Âm ngươi cứ nói đi. A, đúng vậy, a đúng a. Tư Âm một mặt mờ mịt quay lại đầu. Bộ dáng kia có thể đem người manh ra một mặt máu. Trong lòng tự nhủ Thải Y nói cái gì nha. Cơ Thải Y nhịn không được nói. Ngươi nhanh đem kia cái búa thu lại. Đại Tống gia xuất phẩm cực phẩm liệt thiên chùy là ngươi. Ai nha, thật sự là chịu không được. Sầu chết rồi. Đại Tống gia xuất phẩm này 5 chữ. Để ở đây mấy người tất cả đều sững sờ ngẩn ngơ. Tiếp theo ánh mắt tất cả đều hướng giá binh khí bên kia nhìn đi qua. Đại Tống gia a, quá mê người rồi. Thải Y nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Ngươi thật không cần Linh Châu. Lâm Tử Câm cười lấy lung lay đầu. Mấy người các ngươi phân a, ta thật không cần, kia đi, không cùng ngươi khách khí. Thải Y hiện tại cũng thật sự có điểm quen thuộc rồi. Tiện tay đem Linh Châu phân cho Âu Dương Tinh Kỳ 3 khỏa. Âu Dương Tinh Kỳ liên tục cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là Thải Y cứng nhét ở trong tay nàng. Cũng với vị vâu xa nói một câu. Người cũng không cần một mực cự tuyệt. Càng không cần sợ vì vậy mà có người xem thường ngươi. Ngươi tâm tư chúng ta đều rất lý giải. Nhưng ta không giải thích cho ngươi quá nhiều. Chậm rãi ngươi liền cái gì đều rõ ràng rồi. Còn có, xem trọng cái gì liền chứa cái gì. Nhanh, bằng không thì một hồi một ít người thật động thủ. Liền không có chúng ta chuyện gì. Thải Y có thể nói ra dạng này mấy câu nói. Cũng là triệt để nghĩ thông suốt. Bọn hắn nguyên bản cảm thấy Tiểu Bạch là cái người bình thường. Về sau phát hiện hắn là cao thủ. Lại về sau cảm thấy hắn là cái yêu nghiệt. Thẳng đến loại thời điểm này, tất cả mọi người còn cảm thấy tiếp thu Tiểu Bạch chỗ tốt trong lòng hổ thẹn. Thẳng đến bọn hắn cuối cùng phát hiện Tiểu Bạch nguyên lai là cái truyền kỳ, là cái con sống thần thoại. Mà bọn hắn những người này chính là cách này truyền kỳ cùng thần thoại gần nhất người. Là có thể một đường nhìn lấy, không, là một đường nương theo hắn trưởng thành người. Nhất là lần này Thiên Hồ Tinh hành trình phát sinh những chuyện này, càng làm cho bọn hắn rõ ràng rồi cái này đạo lý. Nghĩ muốn cùng cái trước truyền kỳ bộ pháp, nhất định phải được liều lĩnh liều mạng trưởng thành. Bọn hắn đặc biệt để ý những cái kia đồ vật. Tiểu Bạch là thật không có thế nào để ý qua. Như vậy, còn già mồm cái gì sức lực. Có thể nói, đám người này ở giữa, tự liền tính tình thoạt nhìn càng thêm sáng sủa. Thực tế cũng rất mẫn cảm, đan cốc đều không có triệt để kịp phản ứng. Nhưng cũng sắp, từ hắn cùng Âu Dương Tinh Kỳ ở giữa đối thoại liền có thể cảm nhận đi ra. Về phần Tư Âm, này nha đầu cũng không phải có nhiều xoắn suýt, thuần túy liền là cái ngốc bẩm sinh, cảm thấy dạng này bắt người ta đồ vật không được tốt mà thôi. Cơ Thải ý nghĩ thông suốt, bắt đầu không chút khách khí hướng chính mình trong nhẫn không gian chứa đồ vật. Bọn hắn những này được từ cự nhân thành sân thí luyện không gian chiếc nhẫn nguyên bản không gian. Chữ vật liền không nhỏ. Cho nên mỗi người đều có thể chứa không ít đồ vật. Âu Dương Tinh Kỳ bị đan cốc kéo lấy, cưỡng ép hướng trong ngực nàng nhét rồi không ít tốt đồ vật. Đan cốc ánh mắt cũng rất độc, không tốt đồ vật hắn cũng không để vào mắt. Âu Dương Tinh Kỳ có chút thấp thỏm, lại có điểm bất đắc dĩ, càng nhiều là một loại không hiểu hưng phấn. Cứ như vậy bị đan cốc một đường kéo lấy. Ở này trong bảo khố chọn lựa đến, này bảo khố quá lớn rồi, chí ít có mấy trăm dặm phương viên, đủ loại tài nguyên quả thực nhiều đến để người không thể tin được. Đám người này ngay từ đầu chọn lựa những cái kia, đến mặt sau bị buộc lấy từ bỏ rồi không ít, bởi vì càng là bảo khố chỗ sâu, tốt đồ vật cũng càng nhiều. Bất quá Linh Châu cùng tượng thần tựa hồ rất ít, cho đến trước mắt, còn liền là thải y khi trước phát hiện kia 12 khỏa. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, Đoàn gia khống chế cũng không phải một cái bình thường đại gia tộc, mà là một khỏa tinh cầu khổng lồ. Chẳng những muốn bồi dưỡng nhà mình nhân tài, đồng thời cũng muốn chiếu cố cả viên tinh cầu những kia tuổi trẻ thiên kiêu. Kỳ thực đối tông sư cảnh giới trở lên người mà nói, Linh Châu cùng tượng thần tất nhiên còn rất trọng yếu, nhưng còn lại mấy cái bên kia tài nguyên tu luyện cũng trọng yếu giống vậy. Nói thí dụ như đủ loại cường đại dã thú máu, trải qua dược tề sư điều phối về sau, dùng để rèn luyện thân thể. Nói thí dụ như đủ loại đỉnh cấp khoáng thạch, trải qua đoán tạo sư tay, có thể biến thành đủ loại cực phẩm thuộc tính vũ khí cùng khôi giáp. Còn có đủ loại quý báu tầm, bọn chúng phun ra tia, có thể bện dệt thành đủ loại cực phẩm chiến y. Mà đối với phù triện sư tới nói càng là như vậy. Phù triện sư đối đủ loại phù triện tài liệu khao khát. Bình thường tới nói, cũng không kém bọn hắn đối tượng thần khao khát. Tốt đồ vật quá nhiều. Nhiều đến cuối cùng tự liền Âu Dương Tinh Kỳ không gian chiếc nhẫn đều tràn đầy. Đương nhiên, nàng không gian chiếc nhẫn nhỏ nhất, bởi vì giữa hai người có được thông nghề nghiệp, cho nên đan cốc còn giúp nàng đựng không ít. Bất quá Âu Dương Tinh Kỳ nghề nghiệp, nhưng so đan cốc phức tạp quá nhiều. Nàng chủ nghề nghiệp là cung tiễn thủ, nhưng côn pháp cũng coi như không tệ. Trừ cái đó ra, còn sở trường đâm thuật. Đồng thời, nàng vẫn là một cái tinh thần lực cực cao phù triện sư. Ở cho tới bây giờ chưa từng sử dụng tới tượng thần dưới tình huống. Tinh thần lực đã vượt qua 200, là một tên cao cấp phù triện sư. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy, đàn cốc này một lần, thật là nhặt được bảo rồi. Đợi đến đám người này đều vừa lòng thỏa ý lại mang theo vài phần tiếc nuối dừng lại về sau. Bạch Mục Dã nhìn mọi người một cái, các ngươi đều tốt rồi. Đàn cốc, dù sao ta tốt rồi. Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Vậy được rồi, kia ta bắt đầu rồi. Âu Dương Tinh Kỳ có chút kỳ quái vụng trộm hỏi bên thân đan cốc. Bạch công tử thế nào không cùng chúng ta cùng một chỗ tuyển? Bình thường hắn cũng là như thế có đức độ sao? Hắn đối với các ngươi thật là tốt. Đan cốc nhìn rồi hắn một mắt, có chút không lời mà nói. Hắn có đức độ là thật. Đối với chúng ta tốt cũng là thật. Về phần vì cái gì không theo chúng ta cùng một chỗ tuyển. Người nhoáng cái đã hiểu rõ. Âu Dương Tinh Kỳ một mặt tò mò nhìn Bạch Mục Dã. Thời gian dần trôi qua. Con mắt của nàng ánh sáng trở nên ngây dại ra. Tiếp lấy nàng lại dùng sức dụi dụi con mắt. Bởi vì nàng hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Bạch công tử chỗ đi qua. Cái gì cũng bị mất. Những cái kia giá đỡ đâu. Đống kia tích như núi khoáng thạch đâu. Thế nào cái gì cũng bị mất. Sau đó, cái này đuôi ngựa thiếu nữ lệch đầu nhìn hướng bên thân đan cốc, giật mình mà hỏi, cái này, đây là tình huống như thế nào? Bạch công tử không gian chiếc nhẫn. Ha ha, hắn trong nhẫn không gian còn để đó một chiếc tinh hạm đâu. Cơ thảy y ở một bên mỉm cười lấy nói rằng, ngữ khí tràn ngập tự hào, nhìn lấy Âu Dương Tinh Kỳ trợn tròn con mắt cùng khẽ nhếch miệng nhỏ. Nàng nhớ tới chính mình lần thứ nhất biết rõ cái này chuyện thời điểm rung động. Tựa hồ, cũng không có so Âu Dương mạnh tới đâu, cho nên, vẫn là không chê cười nàng rồi. Dù sao, loại này ly kỳ sự tình, ai dám tin, Bạch Mục Dã cứ như vậy. Nhanh chóng đi xuyên qua đoàn gia bảo khố ở giữa. Hắn chỗ đi qua, tất cả mọi thứ, cái gì cũng bị mất. Trừ rồi kia cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất. Cơ thảy y không có chút nào hoài nghi. Nếu như mặt đất kia không phải đá cẩm thạch, mà là đổi thành một loại nào đó quý báu khoáng thạch, Tiểu Bạch khẳng định đào 3 thước đất, đem mặt đất đều cho cùng một chỗ đào đi. Đang nghĩ ngợi, Bên kia truyền đến Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đối thoại. Nha đầu, ngươi có phát hiện hay không? Hắn này bảo khố mặt đất rất không tệ. Ca ca trong nhẫn không gian không có sửa sang mặt đất à? Nếu không chúng ta đem những này cũng đào đi. Cái kia có chút không tốt lắm đâu. Không hợp thích lắm. Dù sao cũng phải cho người ta lưu lại một điểm cái gì. Nói cũng đúng, bằng không thì bọn hắn sẽ khóc. Cơ thảy in những này theo ở phía sau không người ở ngoài xa một mặt ngốc trệ. Các ngươi hai cái là ma quỷ sao? Nói đến, đoàn gia này bảo khố tiểu thế giới thực sự quá lớn rồi. Cho dù Bạch Mục Giã không gian chiếc nhẫn siêu cấp có thể chứa, nhưng nghĩ muốn đem này mặt trong tất cả tài nguyên toàn bộ chứa đi, cũng cơ hồ là không thể nào. Nhưng chọn tốt chứa luôn luôn không có vấn đề. Vừa mới Tiểu Bạch nhìn qua là cùng ở bọn hắn bên thân xem bọn hắn tuyển. Thực tế trên lại là đang yên lặng tính toán những cái kia bảo vật giá trị đâu. Ước chừng hơn 20 phút về sau, lại nhìn này trong bảo khố, đã trở nên có chút hết rồi. Cơ hồ tất cả đỉnh cấp có giá trị đồ vật, bị Bạch Mục Giã một mạch liền ổ bưng. Không phải trộm không phải đoạt, quang minh chính đại cầm bồi thường. Loại cảm giác này đặc biệt dễ chịu. Bạch Mục Giã trong lòng cũng 10 phần cảm khái, đoàn gia tài phú tích lũy, chỉ sợ không có chút nào kém những cái kia lấy tinh cầu làm đơn vị thượng cổ tông môn. Thậm chí bởi vì còn tại sinh động ở giữa, so những tinh cầu kia cấp thượng cổ tông môn còn nhiều hơn. Này một chuyến thiên hồ thánh địa hành trình, triệt để ngọn nguồn ăn rồi cái no, từ trong bảo khố sau khi đi ra. Bạch Sở Nguyệt đều nhanh ở bàn đu dây trên ngủ thiếp đi rồi. Một đám người trẻ tuổi trông thấy cái kia bàn đu dây trên ngủ gà ngủ gật tiểu cô nương cũng đều không lời vô cùng, các ngươi chọn tốt rồi. Bạch Sở Nguyệt nhìn mọi người một cái, sau đó nói, chờ bọn hắn bắt lấy can đảm đó dám hại người bại hoại. Công khai xử tử hắn, chúng ta liền đi đi thôi. Ếch! Không phải cầm rồi bồi thường, mà lại đều nhanh để người ta bảo khố cho chuyển hết rồi nha. Ngài cũng không biết rõ sao. Âu Dương Tinh Kỳ rất muốn nói cho Bạch Sở Nguyệt sự tình chân tướng. Bất quá ngẫm lại người ta một tôn nữ đế, khẳng định không thèm để ý loại chuyện này. Nữ đế hậu nhân là ai đều có thể khi dễ một chút sao? Lúc này, Đoàn Vô Nhai mặt đen thui từ bên ngoài trở về, trông thấy ở đó nhảy dây Bạch Sở Nguyệt, khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra, không dám lãnh đạm, một mặt cung kính khom người thi lễ. Đạo hữu, thật thật xin lỗi, tiểu xúc sinh kia không biết giấu đến địa phương nào. Chúng ta tìm rồi như thế nữa ngày, vậy mà không thể phát hiện tung tích của hắn. Bạch Sở Nguyệt hơi chút nhíu mày. Bạch Mục Giã ở một bên nói rằng, lão tổ tông, theo ta thấy, chuyện này trước hết như vậy đi, dù sao đoàn gia cũng cho rồi chúng ta bồi thường, cũng coi như lấy ra thành ý, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngài nói đúng không? Đoàn Vô Nhai một khỏa nỗi lòng lo lắng, lập tức buông ra một điểm, trong lòng đối này siêu cấp soái tuổi trẻ người tràn ngập rồi hào cảm. Vừa mới như thế nữa ngày, không những ở tìm kiếm đoàn Nguyên Tân, đồng thời cũng ở đây giải sự tình chân tướng. Hắn nên biết rõ, đến cùng phát sinh ra cái. Vì cái gì Bạch gia này nữ đế sẽ trực tiếp đánh tới cửa. Tìm được rồi một cái đoàn Nguyên Tân bên thân tuyệt đối tâm phúc. Sự tình cũng biết rồi 7-8 phần. Đại khái hiểu rõ rồi chuyện này về sau, Đoàn Vô Nhai trong lòng oán niệm cũng ít đi rất nhiều. Loại chuyện này, đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng phải nhịn không được muốn ra tay. Nữ đế hậu nhân cũng dám trêu chọc tính toán. Ngại mệnh dài a, bây giờ trông thấy người trẻ tuổi kia lại như thế thông tình đạt lý. Đoàn Vô Nhai càng là có loại xấu hổ khó chống chọi cảm giác. Nhìn xem người ta đứa nhỏ này, nhìn nhìn lại nhà mình chỉ có thở dài một tiếng. Bạch Sở Nguyệt liếc rồi Bạch Mục Giã một mắt, không biết tiểu tử này trong hồ lô bán cái gì dược. Nhưng luôn cảm giác, tiểu gia hỏa này có chút không có ý tốt. Nghĩ nghĩ, uể oải từ bàn đu dây bên trên xuống tới, theo lấy nàng rời đi. Kia bàn đu dây tự mình chậm rãi biến mất, lại lần nữa hóa thành linh khí, về ở giữa thiên địa. Một đám người tất cả đều nhìn được ngây người, tự liền Đoàn Vô Nhai đều sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, nhà mình bảo khố cửa miệng, cái gì thời điểm nhiều rồi một khung bàn đu dây. Chúng ta đi thôi, Bạch Sở Nguyệt nói xong, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, còn có hay không muốn nói. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, một mặt chăm chú nhìn Đoàn Vô Nhai, chúng ta sẽ không can thiệp các ngươi gia tộc sự tình. Nhưng Đoàn Dũng là ta huynh trưởng. Sau khi nói xong, quay người dẫn một đám người cùng Bạch Sở Nguyệt cùng một chỗ lên rồi bộ kia phi hành khí. Đoàn Vô Nhai có chút không lời, hỏi nói, đạo hữu muốn đi đâu? Bạch Mục Dã nói, đi xem ta huynh trưởng. Đoàn Vô Nhai ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,